Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630. Diệp Như Hề cũng không nhiều lời hỏi thêm. Nhưng thật ra là Lâm Tử Ngang có chút không được tự nhiên. Có lẽ là do bản thân chột dạ cho nên ở trong phạm vi khả năng cho phép. Đều sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Như Hề và Tiểu An. Đám người ở bên ngoài thấy vậy, chỉ cho rằng Lâm Tử Ngang ban phát thương hại vớ vẩn. Nhưng chỉ có bản thân Lâm Tử Ngang tự biết vận mệnh cuối cùng của tất cả những ân người ở đây. Chỉ sợ còn phải dựa vào người phụ nữ này. Bọn họ chọc giận một con mãnh thú đã ngủ say. Nếu không một chút đảm bảo cuối cùng, chỉ sợ ngay cả chết cũng không có chỗ đặt chân. Cho dù quyết định phản bội Tạ Chi Thành, anh ta vẫn muốn được sống nha. Tạ An bảo vệ bên cạnh Mami, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tử Ngang như cũ. Lâm Tử Ngang xấu hổ sờ sờ mũi, đề nghị một câu, hai người muốn đi ra ngoài dạo một chút không? Chúng tôi có thể đi ra ngoài ư? Đương nhiên là không được. Nhưng nếu có tôi đi theo thì có thể. Chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này quá lâu đâu. Diệp Như Hề không có từ chối. Cô không nghĩ hoàn toàn ngồi chờ chết ở chỗ này. Lâm Tử Ngang nói được thì làm được. Thật sự dẫn theo Diệp Như Hề và Tiêu An ra cửa. Vừa mới ra khỏi phòng, Diệp Như Hề đã thấy những người đang ngồi trong phòng khách. Chỉ liếc mắt một cái, trái tim cô đã run rẩy. Hơi thở toàn thân những ân người này phát ra đều không phải là người thường có được. Ánh mắt của bọn họ quá sắc bén, như là dã thú đang muốn ăn thịt người. Những người này có phải đều không có ý tốt gì hay không hay? Lâm, cậu đang muốn dẫn bọn họ đi đâu thế? Lâm Tử Ngang dùng vẻ mặt không sao cả, thoải mái nói, cũng chỉ đi ra bên ngoài dạo một chút. Ở chỗ này buồn chán lắm, đều sắp khiến người ta chán tới sinh bệnh rồi. Bọn họ hiện tại đang là con tin. Tôi biết, nhưng hai người này vẫn là do đích thân tôi mang về đây. Tôi mang họ đi ra ngoài dạo chút thì có chuyện gì không? Người kia bị đối đáp mà nói không nên lời. Cuối cùng chỉ đành bất lực kéo theo một câu. Cậu nhớ rõ mang thêm vài người nữa. Lâm Tử Ngang lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn. Đã biết, đừng có dài dòng, còn có thêm vài người đi theo sau. Diệp Như Hề nắm tay Tiểu An, dưới sự theo dõi của bọn họ mà ra khỏi căn biệt thự. Nhưng sau khi vừa ra ngoài, trái tim Diệp Như Hề cũng đông lạnh. Diện tích hòn đảo nhỏ này cũng không lớn. Hơn nữa cũng chưa từng trải qua khai phá, khai thác, căn bản không có nhìn thấy những người khác. Khó trách Lâm Tử Ngang yên tâm đưa bọn họ đi ra ngoài. Diệp Như Hề dập tắt ý tưởng muốn cầu xin người khác hỗ trợ. Cô nắm tay Tiểu An, tâm tình càng lúc càng kém. Mà cô cuối cùng cũng biết vì sao Lâm Tử Ngang một hai muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo. Là vì muôn cô nhìn rõ sự tình mà từ bỏ ý định chạy trốn. Miễn cho chịu khổ bú tội, Lâm Tử Ngang vừa đi vừa nói. Hòn đảo này còn chưa được đặt tên, chị cũng đi không xong. Chúng ta cũng sẽ không ở lại đây quá lâu. Chị yên tâm, chờ sau khi mọi chuyện đã làm xong, chúng tôi sẽ đưa mẹ con chị trở về. Cách chương.